Thiếu soái trở về, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476, anh là chiến thần trung hố sói đạo sát quyền. Nguyễn Thanh Sơn nén giận ra tay, khi anh ta ra tay thì đó chính là sát thủ của anh ta, sói đạo sát quyền. Chỉ thấy anh ta tung một nắm đấm của anh ta điều khiển luồng không khí, tạo ra một luồng khí sắc bén hú lên như một con ma đang gào khắp thảm thiết. Khi nhìn thấy điều này, Lý Tử Thần và những người khác không khỏi thốt lên. Quả là một cú đấm kinh thiên động địa, sức mạnh của chiến thần của Vương quốc sói thật sự là không thể che đậy. Lúc này, Trần Ninh cũng ra tay. Trần Ninh tiến lên một bước, giơ tay đấm ra, có chút thản nhiên. Nhưng cú đấm tưởng chừng như bay bổng này, nó lại bao hàm một cơn gió mạnh và sóng thần. Nguyễn Thanh Sơn cảm nhận được nắm đấm thỏi trên mặt, hắn vừa mới tiếp xúc với nắm đấm, sắc mặt biến đổi kịch liệt, sững sờ tại chỗ. Hắn kinh hãi hét lên, huy động toàn bộ sức mạnh toàn thân, gia tốc nắm đấm, đập về phía Trần Ninh. Nắm đấm của cả hai va vào nhau, có một âm thanh như sấm sét. Nguyễn Thanh Sơn cảm thấy một trọng lượng mạnh mẽ lao tới từ nắm đấm của Trần Ninh. Cánh tay phải của hắn ta không chịu nổi và trực tiếp nổ tung. A, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hiện trường, Nguyễn Thanh Sơn hét lên một tiếng. Cả người bay ra ngoài như một cánh diều bị đứt, nặng nề rơi xuống đất. Cánh tay phải của Nguyễn Thanh Sơn đã không còn, rỉ máu, vẻ mặt đau đớn, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Trần Ninh. Thuộc hạ của Lý Tử Thần và Nguyễn Thanh Sơn đều sững sờ. Khi vị thần chiến của Vương quốc sói uy nghiêm sử dụng cú đấm giết người đóng thế nổi tiếng sói đạo sát quyền, cánh tay phải của hắn đã bị đối thủ đánh cục. Trời ơi, Trần Ninh quá mạnh, Nguyễn Thanh Sơn sắc mặt xám xịt. Kinh hãi nhìn Trần Ninh, run rẩy nói. Ngươi là ai? Hai trên đời này không có mấy người có thể đánh tôi một đấm như thế này. Trần Ninh bình tĩnh nói. Loại chuột nhắt như ngươi, không xứng biết thân phận của ta. Chuột nhắt, vẻ mặt của Nguyễn Thanh Sơn rất phức tạp. Đây là lần thứ hai Trần Ninh gọi hắn là chuột. Hắn không khỏi nghĩ đến câu nói của Trần Ninh 3 năm trước. Hắn đã cùng với cao thủ của 18 quốc gia thành lập liên minh tấn công thống soái phương Bắc. Cuối cùng sợ tới mức ném đồng minh xuống và chạy vào một mớ hỗn độn. Hắn lại nhìn dáng vẻ trước mặt của Trần Ninh, chẳng mấy chốc, dáng vẻ của Trần Ninh đã hợp nhất với chiến thần Bắc Cảnh mặc áo bào 3 năm trước. Ầm ầm, Nguyễn Thanh Sơn run lên, một tia sấm sét trong đầu. Trần Ninh, hóa ra là thiếu soái Bắc Cảnh, là chiến thần mạnh nhất thế giới mà người đời nói đến. Hắn kỳ quái kêu lên, ngươi chính là Bắc Cảnh thiếu soái, Hoa Hạ chiến thần. Hèn gì ngươi và nhóm bảo vệ của ngươi có thể cướp ngục một cách dễ dàng. Không có gì ngạc nhiên khi 18 kỳ sĩ ở Bắc Cảnh sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng trách ta đã bị ngươi đánh bại. Hóa ra tất cả những điều này là bởi vì anh là chiến thần Trung Hoa. Lời nói của Nguyễn Thanh Sơn vang dội khắp chiến trường. Rất nhiều binh lính của Vương quốc sói vẫn ngoan cố chống cự. Nghe thấy những lời này, lập tức mất hết tinh thần chiến đấu. Sợ hãi đến mức ném vũ khí và đầu hàng. Lời nói của Nguyễn Thanh Sơn như những viên đạn, tàn nhẫn bắn trúng tim Lý Tử Thần. Lý Tử Thần cơ thể đông cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi và không thể tin được. Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể chấp nhận sự thật khủng khiếp này, nói với chính mình bằng một giọng run rẩy. Không thể, không thể. Tuy nhiên, hành vi tiếp theo của Nguyễn Thanh Sơn khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyễn Thanh Sơn không quan tâm đến vết thương nghiêm trọng của cánh tay phải, chật vật leo đến trước mặt Trần Ninh, quỳ xuống van xin lòng thương xót. Xin hãy tha cho tôi, chiến thần Trung Hoa, xin hãy tha cho tôi. Tất cả thuộc hạ của Nguyễn Thanh Sơn cũng vứt bỏ binh khí, run rẩy nằm trên mặt đất. Trần Ninh lạnh lùng nói, hiện tại đã biết cầu xin tha thứ rồi. Lý Tử Thần sững người ngay lập tức khi nghe những lời đó. Khuôn mặt xám xịt và đôi môi tái nhợt, nhìn Trần Ninh một cách tuyệt vọng. Trần Ninh không còn nhìn hắn, mà là lạnh lùng nói với Nguyễn Thanh Sơn. Anh làm cho tôi một việc nhỏ, tôi liền để cho ngươi cùng thuộc hạ đi. Nguyễn Thanh Sơn vội vàng nói, xin chiến thần hãy nói. Trần Ninh chỉ vào Lý Tử Thần nhẹ nói, tôi không muốn gặp lại người này, người giúp tôi tiễn hắn lên đường. Nguyễn Thanh Sơn vừa nghe xong đã sửng sốt, lập tức hét lên với thuộc hạ. Người đâu? Đem Lý Tử Thần giết cho ta. Ngay lập tức, một số lượng lớn các chiến binh sói cầm kiếm của họ lên và bắt đầu làm việc cùng nhau. Tiếng hét vang lên, mùi máu tanh nồng nặc, Lý Tử Thần và một số thuộc hạ của hắn ta đều bị loạn đao chém chết. Lý Tử Thần đã cố gắng hết sức, chi phí cao ngất trời, xin hãy di chuyển chiến thần của Vương quốc sói để giết Trần Ninh. Nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng mình lại chết dưới lưỡi gươm của một chiến thần của Vương quốc sói. Nguyễn Thanh Son thấy rằng thuộc hạ của mình đã đưa Lý Tử Thần lên đường. Hắn cùng thuộc hạ của mình lập tức từ sói dữ trở về Cửu Yếu Ớt, tất cả đều háo hức nhìn Trần Ninh, chờ Trần Ninh tha thứ cho bọn họ. Trần Ninh xua tay, các ngươi có thể cút đi, nhưng chuyện hôm nay tôi không muốn truyền ra ngoài. Nguyễn Thanh Sơn nghe vậy như được đại xá, liên tục nói rằng sẽ kín tiếng về chuyện của ngày hôm nay, dù sao thì bản thân cũng cảm thấy xấu hổ về điều đó. Sau đó, Nguyễn Thanh Sơn mang theo thuộc hạ của mình, giống như những con chó bị tang, bỏ đi một cách tuyệt vọng. Trần Ninh xác nhận rằng Điền Trừ, tám hộ vệ, cuồng phong nộ lãng của thập bát kỵ Bắc Cảnh đều không bị thương, sau đó anh ra lệnh. Chúng ta cũng nên quay trở lại. Trần Ninh lên xe, dưới sự hộ tống của Bắc Cảnh thập bát kỵ, đoàn xe tiếp tục lên đường hướng về Hoa Hạ Cảnh. Tống Đình và Tần Chiêu Ca đã trốn trong xe, và bởi vì Điền Trừ, tám hộ vệ và những người khác đang canh gác xung quanh xe, đã ở ngay trước tầm mắt của họ, khiến họ không biết gì về những gì đã xảy ra bên ngoài xe. Họ nghĩ rằng sẽ vượt qua thời gian này, không ngờ, mọi chuyện đột ngột xoay chuyển. Không chỉ có một nhóm hiệp sĩ đến giải cứu Trần Ninh, mà Nguyễn Thanh Sơn đã dẫn đầu đám đông rút lui. Tống Xính Đình lúc này vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cô hỏi. Trần Ninh, người của Lang Quốc, tại sao lại rút lui? Tại sao lại để chúng tôi đi hai? Tần Chiêu Ca cũng nhìn chằm chằm Trần Ninh, cô cũng khó hiểu như Tống Xính Đình. Trần Ninh cười nói, xem ra 18 kỵ sĩ đều không có, đều là tới gặp thuộc hạ của tôi. Họ nói với Nguyễn Thanh Sơn rằng đây là Trung Hoa chiến thần, Lang Quốc dám làm hại người dân của Trung Quốc ở đây. Vì vậy, sau khi quân đội biên giới của Trung Quốc, họ sẽ đến và tiêu diệt tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ ở Lang Quốc biết họ lợi hại như thế nào, và cuối cùng đã bỏ chạy một cách thảm hại. Tần Chiêu Ca sững sờ. Cái này cũng được, Tống Xính Đình nói với niềm xúc động chân thành. Hóa ra đằng sau chúng tôi là Tổ quốc, còn có những người lính biên cương hùng hậu bảo vệ chúng tôi và xua đuổi kẻ thù. Thực sự cảm ơn Tổ quốc và những người lính của chúng tôi. Tần Chiêu Ca không khỏi gật đầu khi nghe những lời này. Đúng vậy. Tôi rất tự hào vì được sinh ra là người Trung Quốc. Cách chương.